Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3318, lấy một địch hàng triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người cứ tùy ý. Khi ông ta vừa thốt ra chữ cuối cùng, Nhậm Kiếm Hành thất hồn lạc phách, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Tâm huyết của sáu vị lão tổ đã là nước chảy về biển đông. Hiên Viên Đại Long lại lộ ra một nụ cười đắc ý. Bách Lý Tranh Vanh giống như đã sớm nghĩ đến đáp án đó. Advertisement, ông ta bước ra từng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Tiểu phế vật, con đường của cậu đã đến hồi kết rồi. Là cậu tự nói ra bí mật trên người mình, hay là để tôi tự mình ra tay cạy miệng cậu? Chấm chấm chấm, Diệp Bắc Minh không thèm để ý đến lời ông ta nói. Ngược lại anh nhìn bốn phía xung quanh, thét dài một tiếng, bắt đầu từ hôm nay, Sát Minh, Thiên Đạo Tông, Vũ Cực Tông, Tinh Khư Môn, Dã Lang Bang, Vũ Hồn Điện, Etherisman, tất cả những thế lực xuất hiện ở Huyền Thiên Tông, đều xuất hiện trên danh sách phải giết của Diệp Bắc Minh tôi. Anh vừa dứt lời, bầu không khí hoàn toàn im lặng, vẻ mặt mọi người đều dại ra. Mí mắt nhảy liên tục, ở đây có hơn 1.000 tông môn, gần như đại diện cho 1/3 thế lực ở huyền giới. Điên rồi, tiểu súc sinh này tuyệt đối là điên rồi. Nhậm Kiếm Hành nuốt nước miếng. Không cần, nhóc Diệp, cậu làm như vậy chẳng khác gì đối địch với cả thế giới. Ha ha ha ha. Diệp Bắc Minh ngửa mặt lên trời cười to. Đối địch với cả thế giới thì sao chứ? Giết sạch là được. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục xuất hiện. Kiếm thứ nhất, Cửu Tiêu, Đồ Long, gào, tiếng rồng gầm vang lên. Huyết quang đầy trời, kiếm khí huyết sắc xé rách tất cả. Diệp Bắc Minh cũng đồng thời lao vào trong đám người. Đám người Huyền Thiên Tông cảm nhận được sát khí của Diệp Bắc Minh, suýt nữa thì bị dọa chết. Chơi, chơi, chơi. Tên nhóc này đúng là kẻ điên. Cậu ta muốn một mình khiêu chiến cả triệu người sao? Hiên Viên Đại Long liên tục cười lạnh. Là kẻ điên, nhưng cũng là một kẻ ngu ngốc. Một người đối địch với hàng triệu người, quả thực là ngu xuẩn. Nhậm Kiếm Hành tức giận dậm chân. Mấy người có biết cậu Diệp quý giá thế nào với Huyền Thiên Tông không? Chấm chấm. Sáu vị lão tổ đã tốn bao nhiêu tâm huyết mới để cậu ấy gia nhập Huyền Thiên Tông được. Hành động của mấy người đã khiến Huyền Thiên Tông hoàn toàn mất đi một vị thiên tài. Điền Bá Quang lạnh lùng lắc đầu. Thiên tài ở đâu cũng có. Nhậm Kiếm Hành tức giận suýt nữa thì hộc máu. Địch, loại thiên tài lấy một địch hàng triệu như cậu Diệp ở đâu cũng có sao? Lấy một địch hàng triệu. Điền Bá Quang lạnh lùng cười. Nằm mơ giữa ban ngày, ông Nhậm Kiếm Hành tức giận đến mức gần như hôn mê, lại nhìn về phía trung tâm chiến trường. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, nhóc Diệp sẽ thật sự gặp nguy hiểm. Mình sẽ đi thông báo với sáu vị lão tổ để bọn họ xuất quan. Cách chương.